Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, bị giết ngược. Máu tươi. Thái Linh Linh từ Diệp Trần găng tay trên thấy được mấy giọt đỏ thẫm vết máu. Nhất thời ánh mắt trừng lớn lớn, có chút khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Đây chính là máu tươi. Nàng nhìn rất cẩn thận, trước cũng không nhìn thấy, hiện tại mới nhìn thấy. Vậy chỉ có thể nói rõ, đây chính là vừa mới dính lên. Lại liên tưởng một tí Diệp Trần nói, giải quyết hết một cái phiền phức. Ý kia chính là cầm mới vừa rồi người kia cho giải quyết hết. Chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá đáng sợ. Đây chính là một cái người sống sờ sờ mệnh à. Cứ như vậy không có. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Thái Linh Linh nuốt từng ngụm nước bọt, tới chậm tách ra nàng trước mắt khẩn trương và kiềm chế. Đi, còn đứng làm gì? Diệp Trần đi mấy bước, phát hiện Thái Linh Linh còn đứng ở phía sau không nhúc nhích. Mở miệng hỏi một câu. À, đi, đi, chấm ngoặc kép. Thái Linh Linh có chút phảng phất theo ở phía sau. Cả người giống như là được thất tâm phong như nhau. Có chút không biết nên làm cái gì tốt lắm. Không cần để ý. Một cái mạng mà thôi. Diệp Trần mới vừa liền phát hiện Thái Linh Linh vẻ mặt bất đại đối kính. Nhìn lại mình một chút quần áo trên ống tay áo máu tươi. Liền đại khái đoán được. Cái gì? Một cái mạng mà thôi. Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh cả người trợn to mắt. Có chút chừng mực rõ ràng. Lời này lại là từ Diệp Trần trong miệng nói ra được. Người này, lại có thể cầm một cái mạng nói như thế đơn giản. Cái này còn là nàng biết Diệp Trần sao? Không cần như vậy kinh ngạc. Diệp Trần thản nhiên nói. Đối phương là muốn đến giết ta. Vậy ta tự nhiên muốn phản kháng. Nếu không, ngày hôm nay ngươi và ta liền cũng táng thân ở chỗ này. Không, không, chưa đến nỗi đi. Thái Linh Linh bị Diệp Trần nói có chút luống cuống. Nguyên bản ở nàng trong thế giới cũng không có những thứ này cái gọi là giết hại. Mặc dù là có một ít không công bình sự việc tồn tại, nhưng vậy không đến nỗi mạng người loại tầng thứ này. Chưa đến nỗi. Diệp Trần nhẹ giọng cười một tiếng. Xem ra Thái Linh Linh vẫn là quá ngây thơ à. Trước lần đó xe hơi nổ, ngươi vẫn là không có hấp thụ giáo huấn à. Diệp Trần mở miệng nói. Ta là Lâm Tổng hộ vệ. Phụ trách Lâm Tổng an toàn. Ta bảo vệ tốt liền Lâm Tổng. Vậy thì đồng nghĩa với trở ngại một ít người đường. Dĩ nhiên là thành những người đó cái đinh trong mắt. Phải bị trừ đi. Người ngày hôm nay coi như là bị làm liên lụy. Vừa nói như vậy, Thái Linh Linh ngược lại là có thể hiểu một chút. Lâm Tổng cái tầng thứ kia, phàm là nói làm ăn đều là hơn 10 triệu. Triệu cũng không cần Lâm Tổng ra tay. Dù sao cũng cấp bậc làm ăn. Nếu là náo loạn điểm không vui mau, hay hoặc là có mâu thuẫn gì, đánh nhau đánh lộn xác thực quá trẻ con. Lấy tánh mạng người ta cũng không phải cái gì chuyện hiếm. Những chuyện này, trong phim truyền hình vậy không thiếu xem. Cũng tỉ như người nói, phim điện ảnh và truyền hình thường thường đều là lấy tài liệu tại sinh hoạt. Thậm chí, sinh hoạt so trong phim ảnh và truyền hình tình tiết hơn nữa ngoại hạng. Vậy ta hiện tại há chẳng phải là vậy rất nguy hiểm. Thái Linh Linh không nhịn được nói một câu. Vậy cũng chưa đến nỗi. Người không cần suy nghĩ nhiều. Đối phương chỉ là hướng tới ta mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay. Người mỗi ngày liền bình thường đi làm, cũng sẽ không có người chú ý tới ngươi. Trước mặt xe tới, người nhanh đi về đi. Diệp Trần chỉ xe taxi nói. Không, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Thái Linh Linh lắc đầu một cái sức lực nói. Nàng hiện tại đi một mình ở trên đường xe chạy, nếu là không người cùng nhau, cũng sẽ cảm thấy sợ. Cái này cả buổi tối, thật đúng là hắc, nàng hiện tại đều sợ. Vạn nhất bên cạnh trong bụi cỏ hoặc là trong rừng cây xông tới một sát thủ. Vậy nàng không phải đi đời nhà ma, hay hoặc là tài xế xe taxi là sát thủ giả trang. Vậy cũng bị gì, dẫu sao. Cái loại này cầu gãy trong phim truyền hình cũng là rất thường gặp à. Được, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Diệp Trần nhìn Thái Linh Linh cái bộ dáng này, cũng là một hồi không biết làm sao. Xem nàng cái bộ dáng này, hôm nay là thật hù dọa, nếu không tại sao có thể như vậy? Nhưng dẫu sao là một người nữ, lại bởi vì là chuyện của mình bị dính dấp đến, hắn tổng không thể để bỏ mặc đi. Nghe được Diệp Trần mà nói, Thái Linh Linh lúc này mới yên tâm lại, và Diệp Trần cùng nhau lên xe taxi. Hội sở thiên nhạc, Tô Viễn và Yamamoto tiên sinh vẫn ở chỗ cũ cái này vừa uống rượu. Bất quá, lần này thêm một người, Lâm Thiên Bắc, Lâm Tổng, tới, chúng ta cùng nhau khánh chúc mừng một tí, ngày hôm nay có thể diệt trừ một cái đinh trong mắt. Sau này ngươi ở Lâm thị vậy không có người nào dám đối với ngươi bất kính. Tô Viễn cầm ly rượu lên, cười một tiếng, chúc mừng trước nói, không sai, Lâm Tổng, chúc mừng ngươi, núi bản cũng giống như vậy, cầm ly rượu lên. Khẽ mỉm cười nói, mặc dù ti kiêu ngôn ngữ xấu điểm, nhưng giàu gì thành ý rất đầy đủ. Cảm ơn nhiều, Lâm Thiên Bắc khẽ gật đầu, có chút chần chờ, hỏi, người nọ thật có thể giải quyết Diệp Trần sao? Rất rõ ràng, hắn có chút không quá tin tưởng Yamamoto phái ra người. Nơi này chính là ti kiêu thiên hải, nếu muốn không lọt dấu vết diệt trừ một người, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nếu là bị phát hiện, vậy chúng ta đều là phải xui xẻo. Nghe nói như vậy, Yamamoto tiên sinh sắc mặt rất là không tốt xem. Lâm Tổng, người đây là nói lời gì? Người là không tin Yamamoto tiên sinh thực lực sao? Tô Viễn lập tức thấy được Yamamoto sắc mặt, mở miệng nói. Người còn không cho Yamamoto tiên sinh nói áy náy. Nếu không, ta xem ngươi là phải xui xẻo. Ừ. Lâm Thiên Bắc lúc này mới cảm giác được mình lỡ lời. Không nghĩ tới mình tùy tiện nói một câu nói, nhưng là để cho Yamamoto sắc mặt như vậy khó khăn xem. Yamamoto tiên sinh, xin lỗi, ta chính là thuận miệng nói. Cái đó gọi Diệp Trần có thể khó đối phó. Lâm Thiên Bắc không nhịn được nhắc nhở một câu. Thằng nhóc kia nhìn thần bí rất, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Vậy cũng không cần lo lắng. Yamamoto tiên sinh tìm tới nhưng mà phù tăng cao thủ. Há là một người như vậy có thể sánh được. Tô Viễn 10 phần tự tin nói. Một chút cũng không có đem Diệp Trần coi ra gì. Lâm tiên sinh, ở phù tăng, nhẫn giả là rất nổi danh. Bọn họ rất cường đại. Đến ti kiêu tới, đây còn không phải là đại sát tứ phương. Muốn giết chết một người, thật là không nên quá đơn giản. Yamamoto ngạo nghễ nói. Lời nói tới giữa, đều là đối với nhẫn giả thổi nâng. Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc từ chối cho ý kiến. Mặc dù hắn không thế nào rõ ràng phù tăng nhẫn giả tình huống. Nhưng bất kể như thế nào, phù tăng nhẫn giả, đó cũng là khởi nguyên từ ti kiêu. Luận võ thuật loại vật này, ti kiêu mới là phù tăng tổ tiên. Bất quá hiện tại Yamamoto là quý khách, lại là giúp hắn đi cướp lấy Lâm thị công ty trợ lực người. Có mấy lời tự nhiên không thể tùy tiện nói. Đó là tự nhiên. Nếu là Yamamoto tiên sinh tìm tới nhẫn giả, vậy khẳng định rất mạnh. Lâm Thiên Bắc cười một tiếng, mở miệng nói, chúng ta tới đó khánh chúc mừng một tí đi. Nói xong, giơ ly lên và Tô Viễn. Yamamoto hai người tỏ ý. Nghe được Lâm Thiên Bắc nói như vậy, Yamamoto nhất thời liền hài lòng xuống. Cho tới bây giờ không người nào có thể ở trước mặt hắn nói nhẫn giả không tốt. Cái này là tuyệt đối không được. Người trước mắt này cuối cùng vậy vẫn là công nhận nhẫn giả mạnh mẽ. Liền đầy đủ thuyết minh. Nhẫn giả là vô địch. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép. Đây là một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Yamamoto người tùy tùng đi vào. Thấp giọng ở Yamamoto bên tai nói mấy câu phù tăng tiếng nói. Sau khi nói xong, Yamamoto cả người sắc mặt liền hơn nữa âm trầm. Bành, cái ly trong tay hung hãn ngã xuống đất. Hiện lên vào giờ phút này Yamamoto tâm tình giận dữ. Đây là thế nào? Tô Viễn và Lâm Thiên Bắc nhìn nhau một cái. Đại khái đều đoán được là chuyện gì. Tính một chút thời gian. Lúc này, đối với Diệp Trần động thủ nhẫn giả cũng nên đúng chỗ. Có thể để cho Yamamoto như vậy tức giận. Cũng chỉ có thể là ám sát thất bại. Giỏi một cái Diệp Trần. Lại có thể giết chết ta một cái nhẫn giả. Yamamoto vô cùng chấn nộ nói. Liền liền Tô Viễn, cũng ở bên cạnh câm như hến. Nói cái gì cũng không dám nói. Bởi vì, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được Yamamoto sẽ như vậy tức giận. Lại có thể cũng cầm ly cho rớt bể. Cái này lúc trước có thể là tới nay chưa từng có. Hắn cũng rất rõ ràng. Đào tạo một cái nhẫn giả có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là tam linh trọng công tài lực. Nhiều năm như vậy, cũng không quá chỉ có hơn 30 tên nhẫn giả. Nghe Yamamoto nói, Diệp Trần lại có thể giết chết một tên nhẫn giả. Đây cũng là một kiện không nhỏ chuyện. Tổn thất quá lớn. Yamamoto tiên sinh, mời nén bi thương. Tô Viễn liền vội vàng nói. Nén bi thương cái rắm. Yamamoto dưới tình thế cấp bách, cũng văng lời thô tục. Lớn tiếng mắng. Diệp Trần đúng không? Phải. Ta nhớ danh tự này. Không giết chết hắn, ta thề không làm người. Người đâu? Đi cho ta điều người. Cầm tổng bộ cao thủ cho ta điều tới đây. Chính là một cái bảo vệ nhỏ. Ta còn không thu thập được. Yamamoto dưới cơn giận dữ. Liền làm ra một ít mất lý trí sự việc. Đây cũng là hắn đời này làm ra nhất sai lầm lớn sự việc. Thậm chí, vậy có thể nói là nhất chuyện hối hận tình. Đến tiểu khu, ngươi vào đi thôi. Xe taxi mở hơn nửa tiếng. Diệp Trần và Thái Linh Linh từ trong xe xuống. Nhìn có chút mờ tối tiểu khu. Thái Linh Linh vẫn có chút sợ. Con đường này ngày thường nàng buổi tối thường xuyên đi. Mặc dù tình cờ có bảo an tuần tra. Nhưng trong tiểu khu cơ hồ không có người nào đi đi lại lại. Lúc này đều đã 9 giờ rưỡi. Bên ngoài thì càng thêm không người. Tiểu khu rất lớn. Nàng phải đi đến nàng cư trú vậy một tòa nhà. Ít nhất phải đi 10 phút đường. Ngày thường có lẽ không việc gì. Nhưng ngày hôm nay nếu là đi như vậy đi qua. Chỉ sẽ cảm thấy quá dài. Còn có chút sợ. Cái đó. Ngươi có thể đưa ta một chút không? Thái Linh Linh nhăn nhó nói. Được. Diệp Trần cũng là bất đắc dĩ. Cái này Thái Linh Linh hôm nay là không xong không có à. Cũng đưa đến tiểu khu. Lại còn không bỏ qua. Được rồi. Đi. Ta đưa ngươi đi vào. Diệp Trần cũng chỉ tốt đáp ứng. Cái này cách ngôn nói. Đưa Phật đưa đến Tây. Hắn nếu là không đưa. Còn không biết Thái Linh Linh thành dạng gì đâu. Chỉ tốt đi vào. Hai người ở trong tiểu khu chậm rãi đi. Cái đó. Ngươi sẽ không sợ sao? Thái Linh Linh không nhịn được hỏi. Dẫu sao. Cứ bị người đuổi giết. Thỉnh thoảng còn được lo lắng có hay không sát thủ tới đây. Nếu là đổi thành nàng, phỏng đoán đã sớm tâm lý hỏng mất. Sợ cái gì? Sợ bị người đuổi giết sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Loại đồ chơi này, nếu là sợ thì có tác dụng. Ta cũng rất nhiều biết sợ một tí. Nhưng ta sợ, đối phương vẫn là sẽ tìm tới cửa à. Cũng không phải là ta vấn đề sợ hay không. Chỉ có để cho đối phương sợ ta. Ta mới có thể thật tốt còn sống. Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh cũng không khỏi được gật đầu một cái. Diệp Trần lời này, nói không có tật xấu. Ai, ta nếu là có một người như vậy bạn trai là tốt. Thái Linh Linh bỗng nhiên cảm khái một câu. Nếu không phải Diệp Trần nói hắn đã kết hôn rồi. Vậy Thái Linh Linh đích xác là phải cân nhắc một tí theo đuổi Diệp Trần. Dẫu sao, người đàn ông này có thể mang cho hắn. Là người khác đều phải cho không được đồ. Cảm giác an toàn. Nàng ở Diệp Trần trên mình. Thấy được rất nhiều ưu điểm. Đều là nàng trước mắt nhất là yêu cầu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiewyencsu.com/chuyen-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pet-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối-hoài-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.